Vũ Vương, chương 578, Trần Vũ Thánh Sơn Trung, góc truyện audio.com, sóng xanh thủy triều mãnh liệt, Xích Thành Thiên Vực có hai khối đại lục lớn nhỏ, mà giữa hai khối lục địa này có tinh nguyệt hải rộng chừng mấy vạn dặm. Đáy biển rộng lớn khôn cùng này trải đầy tinh thần thạch và tinh nguyệt thạch, tinh nguyệt hải có tên này từ đó. Lúc chạng vạng tối trên không trung tinh nguyệt hải, Mộ Hàn nhanh chóng chạy như bay. Giờ phút này chẳng những tỷ muội Cơ Vân Tiền cùng Cơ Vân Yên được Mộ Hàn phóng xuất, ngay cả tiểu đạo khí Khô Lâu Mộ Hàn cũng cho ra khỏi tâm cung thông khí. Thân mặc hắc bào, đôi mắt linh động, hôm nay đạo khí Khô Lâu đã có thực lực vạn lưu nhất trọng thiên, nhưng nhìn qua nó chẳng khác gì người thường. Âm Dương Hoàng Long đạo quả nhiên kỳ diệu, không nghĩ tới năm đó Phi Long Hoàng Triều lại có được công pháp thánh phẩm kỳ lạ như vậy. Mộ Hàn không nhịn được cảm thán. Trước đó vài ngày hắn ghé lại ở nhiều thành trì Đông Đại Lục, Mộ Hàn vẫn thu liễm khí tức cẩn thận không thừa, dù sao đây cũng là Xích Thành Thiên Vực không phải là Thái Huyền cùng Đại Hạc, có rất nhiều cường giả hắn không thể chống lại, nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ, Mộ Hàn tạm thời không muốn gây ra động tĩnh gì ở Xích Thành Thiên Vực cả. Cho đến hôm nay tiến vào phạm vi tinh nguyệt hải, Mộ Hàn mới có tâm tư cân nhắc tới Âm Dương Hoàng Long đạo có được từ chỗ Cơ Vân Thiền. Sau khi lĩnh hội công pháp này từ đầu tới cuối, Mộ Hàn ngoài cảm khái còn mang theo kinh ngạc nồng đậm. Âm Dương Hoàng Long đạo này là công pháp thánh phẩm nhưng hạn chế chính là không có yêu hồn là không dùng được. Dưới tình huống bình thường công pháp này xuất hiện ở Hạ Thiên Vực là không có khả năng, nhưng nó chẳng những xuất hiện còn truyền thừa vô số năm ở Phi Long Hoàng Triều, chuyện này càng được xác nhận rõ ràng. Cơ Vân Thiền lạnh nhạt cười nói. Ta từng nghe Từ Không Chiếu trong lúc vô tình nói ra, đám tổ tiên hoàng tộc Phi Long Hoàng Triều hình như là từ vực ngoại tới, cũng không phải người địa phương ở Thái Huyền Thiên Vực. Âm Dương Hoàng Long đạo này có chính là từ thời điểm này, được những người đó đưa tới Thái Huyền Thiên Vực. Thì ra là thế, Mộ Hàn gật gật đầu, không đi chú ý lai lịch của Âm Dương Hoàng Long đạo mà là đặt chú ý lên bản thân công pháp này. Hôm nay Mộ Hàn phát hiện sau khi tổ hợp thành Âm Dương Hoàng Long đạo thì nó lại phân thành 4 loại khởi, thừa, chuyển, hợp. Trong đó Linh Bảo Thiên Tông Thiên Bảo Kim Sách là khởi, Vũ Long Thiên Tông Vũ Hóa Chân Kinh là thừa, mà Vô Cực Thiên Tông Vô Cực Ngọc Điển là chuyển, Thần Tiêu Thiên Tông Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật thì là hợp. Khó trách qua nhiều năm như vậy không có người nào trong Vô Cực Thiên Tông mang Vô Cực Ngọc Điển tu luyện tới đệ cửu trọng, mà Thần Tiêu Thiên Tông tắc thì không có người nào chính thức tu luyện Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật thành công qua. Chuyện này chẳng khác gì xây nhà cao tầng, không có xây nền móng trước tốt thì sao có thể xây hai tầng trên lên cao đây. Mộ Hàn lúc trước cũng có thể một lần hành động tu luyện Vô Cực Ngọc Điển tới ngũ trọng, hoàn toàn là nhờ sự giúp đỡ của Tuyệt Phẩm Tâm Cung. Bởi vì có Tử Hư Thần Cung tồn tại giúp Mộ Hàn kiên cố căn cơ, điều này có thể tiêu trừ tai họa ngầm khi tu luyện Vô Cực Ngọc Điển. Nếu không Mộ Hàn cũng chỉ giống như Tiêu Dịch Tiên và các đời tiền bối Vô Cực Thiên Tông, đi tranh thủ xác suất cực nhỏ, nói không chừng lúc nào đó Tâm Cung sẽ nổ tung. Có Tử Hư Thần Cung, nửa phần. Góc truyện audio.com. Trước của Âm Dương Hoàng Long đạo là Thiên Bảo Kim Sách cùng Vũ Hóa Chân Kinh, hoàn toàn không cần phải đi lãng phí thời gian, hiện tại cần tu luyện Vô Cực Ngọc Điển, 4 trọng sau và Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật là được. Tâm niệm Mộ Hàn thay đổi thật nhanh, hắn để ý chính là Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật. Trong trí nhớ của Thái Thanh thì lúc ngưng kết viên anh đan thứ 5 dường như đạt được ngự khí thuật vô cùng cường đại. Nhưng mà Mộ Hàn bây giờ có được 2 viên anh đan, khoảng cách viên anh đan trong thiên anh còn có phi thường xa xôi, nhưng mà Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật dễ dàng bù vào chỗ trống cho Mộ Hàn. Đối với đạo văn sư đi theo ngự khống chi đạo mà nói, có được ngư khí thuật thì thủ đoạn khống chế càng thêm tinh tế. Mộ Hàn hiện tại chỉ có tâm thần khổng lồ, nhưng mà thủ đoạn ngự khí của hắn cũng không xem là cao minh, có thể dùng đạo khí giết người ngoài ngàn mét đã phi thường không tệ. Chuyện này chính là tâm thần linh chi cảnh của Mộ Hàn không hợp. Nếu như tu luyện Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật thành công, Mộ Hàn hoàn toàn có thể ngăn địch ở cách trăm dặm. Thủ đoạn giết địch như vậy tuyệt đối có thể có thủ đoạn không gì sánh được, nghĩ đến đây Mộ Hàn không nhịn được hưng phấn lên, bắt đầu hành động. Hô, tiếng rít vang lên, hào quang sáng chói bốn phía, chân nguyên bàng bạc chấn động kịch liệt, bắt đầu không ngừng từ trong người Mộ Hàn bắn ra ngoài, sau đó quay lại trong người. Ồ, Cơ Vân Thiền hô một tiếng, trong mắt bắn ra dị sắc, cho dù là đạo khí Khô Lâu và Cơ Vân Yên đang nhìn ngắm chung quanh cũng hiếu kỳ nhìn qua, kinh ngạc nhìn Mộ Hàn. Vù vù vù, tiếng gào thét dồn dập, hào quang màu tím nồng đậm bao phủ Mộ Hàn. Hắn đây đang tu luyện Vô Cực Ngọc Điển. Vừa nhìn thấy tình huống của Mộ Hàn thì gương mặt Cơ Vân Thiền giật mình hiểu ra, trong đôi mắt phượng hiện ra vẻ khiếp sợ, Mộ Hàn có thể giảm bớt nửa phần trước của Âm Dương Hoàng Long đạo và tu luyện tới Vô Cực Ngọc Điển. Cơ Vân Yên nghi ngờ nói, Đại tỷ, ngươi không phải nói Thiên Bảo Kim Sách cùng Vũ Hóa Chân Kinh là trụ cột, chỉ có đánh trụ cột tốt mới có thể Vô Cực Ngọc Điển cùng Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật sao? Vì sao hắn? Oanh, Cơ Vân Yên còn chưa dứt lời, giọng nói đã bị đánh gãy. Vào thời khắc này, hào quang màu tím bao quanh người Mộ Hàn đã tiêu tán trong vô hình. Phanh, phanh, ngay sau đó tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực vang lên khiến mi tâm Mộ Hàn chấn động. Vô Cực Ngọc Điển có tới cửu trọng, hắn vừa tu luyện đã thành đệ nhất trọng rồi. Tỷ muội Cơ Vân Thiền cùng Cơ Vân Yên ngạc nhiên nhìn nhau, khó có thể tin. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt Mộ Hàn hoàn thành tu luyện thành Vô Cực Ngọc Điển đệ nhất trọng. Đương nhiên đây chỉ là phán đoán của các nàng, nếu như biết rõ Mộ Hàn tu luyện thành công không phải đệ nhất trọng mà là đệ lục trọng, chỉ sợ hai người líu lưỡi rồi. Tu vị hiện tại của Mộ Hàn đạt tới Vạn Lưu Ngũ Trọng Thiên, tâm thần đạt tới Linh Trì Cảnh, lúc trước tiếp xúc với Vô Cực Ngọc Điển cũng không mạnh bao nhiêu. Vô Cực Ngọc Điển bốn trọng sau với hắn mà nói cũng không có độ khó quá lớn, lý thuyết tâm cung nổ tung đã hoàn thành, hắn tiếp tục tu luyện đệ thất trọng. Trên mặt biển bốn đạo thân ảnh không ngừng phiêu phù, âm thanh gào thét và tiếng gió thổi không ngừng giao hòa, không ngừng vang vọng. Qua một phút sau tâm cung của Mộ, Góc Truyện Audio.com, Hàn bị kíp nổ lần thứ hai, cải tạo Vô Cực Ngọc Điển tầng thứ 7 tu luyện thành công. Nửa giờ sau tâm cung bị kíp nổ lần thứ 3 cải tạo xong, Vô Cực Ngọc Điển đệ bát trọng tu luyện thành công. Cách chương.